Đỉnh cao phú quý, chương 2066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2066, Trình Uyên chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức, sau đó là bóng đen trước mắt khiến cậu không biết gì nữa. Tay nghề cao đến đâu cũng sợ mấy thằng chặt chém, một người dù có quyền lực đến đâu cũng sợ hãi khi bị người khác, đặc biệt là người mình tin tưởng nhất. Bạch An Thương ôm Trình Uyên, đầu đã gục xuống trên vai cô, vẻ mặt lộ ra vẻ kiên định. Cô nói nhỏ: "Chồng, anh mệt rồi, anh nên nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho em." Vừa nói, một chiếc ô tô từ từ phóng đi. Sau khi xuống xe, Lý Hải Tân không khỏi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. "Trình Uyên he." Bạch An Tương đưa Trình Uyên cho Lý Hải Tân và nói nhẹ nhàng: "Anh ấy đã ngủ khi anh ấy mệt mỏi, đừng đánh thức anh ấy." "Tôi hiểu." Lý Hải Tân rên rỉ và từ từ gật đầu với Bạch An Tương. "Nhưng anh..." "Tôi không sao." Bạch An Tương khẽ cười với anh. Nhìn thấy nụ cười của Bạch An Tương, Lý Hải Tân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, Bạch An Tương đã biến thành một cao thủ vô song, lạnh lùng cắt đứt quan hệ với Trình Uyên và những người khác, đồng thời cũng khiến Trình Uyên bị thương. Vì vậy, Lý Hải Tân nhìn thấy cảnh này và lo lắng rằng chuyến thăm Bạch An Tương lần này của Trình Uyên không khiến cô thay đổi quyết định. Và Bạch An Tương vừa mỉm cười, rõ ràng là nói với Lý Hải Tân rằng cô ấy đã trở lại ngay. Bạch An Tương nhấc chân và bước ra ngoài. "Anh không bắt xe à?" Lý Hải Tân ngạc nhiên hỏi, nhưng anh đã mắc kẹt trong cổ họng trước từ. Bởi vì Bạch An Thương chỉ uyển chuyển bước đi hai bước liền đi vài trăm mét, tựa như mấy trăm mét này chỉ cách vài mét. Nhìn thấy cảnh này, Lý Hải Tân gãi đầu và liếc nhìn Trình Uyên đang bất tỉnh với ánh mắt phức tạp. Lý Hải Tân đỡ Trình Uyên lên xe, sau đó quay lại ghế lái. "Tôi vừa đánh xe, bật cần gạt nước để lau mưa trên kính lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp của một con người." Lý Hải Tân sửng sốt sau khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trước xe là Đông Nguyệt, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước xuống xe. "Cô Đông Nguyệt, sao vậy? Sao cô lại ở đây?" Sắc mặt Đông Nguyệt không tốt lắm, khi Lý Hải Tân hỏi cô điều gì, cô chậm rãi ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, ánh mắt trước đó của cô đã bị khóa trên quãng đường đi của chiếc xe. Cô không nói gì, giơ tay vỗ nhẹ vào gáy Lý Hải Tân. Không nói lời nào, Lý Hải Tân ngất đi, dựa vào trên xe từ từ trượt xuống đất. Đông Nguyệt nhấc bổng anh ném sang một bên, sau đó tự mình lên xe, khởi động xe. Khi Trình Uyên mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Xung quanh không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn giản và một chiếc bàn gỗ đơn sơ, tuy đơn giản nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng thân thuộc. Anh ấy đã ở đây là nơi anh ấy bắt đầu học nghệ thuật. Nhưng tại sao ở đây Trình Uyên lại cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, anh không nghĩ ra ngay lập tức. Anh ta định đứng dậy, nhưng phát hiện cơ thể mình bị khóa chặt bởi một sợi xích sắt dày bằng cẳng tay, gốc của sợi xích sắt được dùng vôi vữa đúc trên tường. Anh có chút khó hiểu, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vì vậy, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Với con dao sắc bén trên tay, Đông Nguyệt đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt nghiêm túc. "Cô muốn giết tôi?" Trình Uyên tò mò hỏi. "Ừ," Đông Nguyệt đáp. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trả lời rất đơn giản và kiên quyết, nhưng Trình Uyên phát hiện tay cô đang phát run, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, bởi vì dùng lực nên bụng ngón tay có chút trắng bệch. "Hồi hộp quá, cách chương."